Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, chiến đấu kết thúc. Cái này 30 người là đang chiến đấu bên trong, bị chủ não cho rằng không có sức chiến đấu, hoặc là điểm tích lũy về không người, lưu tại trên sân người, cũng có người chiến đấu đã thất bại. Thế nhưng là điểm tích lũy còn thừa. Lúc này bọn hắn kết thúc chính mình chiến đấu, lại phát hiện không khí hiện trường quỷ dị. Theo đỉnh cấp mấy cái thế lực lớn tuyên truyền, những này chiến đấu người tự nhiên ngừng khiêu chiến. Bọn hắn lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Trước đó mình muốn đào thải nhỏ yếu, thu hoạch được Sơn Hà lệnh ý nghĩ, cuối cùng bất quá là cấp làm áo cưới thôi. Những người này rốt cuộc đình chỉ nội đấu, nhưng là nhân số cũng chỉ còn lại 180 người. Hiện tại, những người này tất cả đều chú ý Tần Kiêu, thật giống như chờ đợi lấy bị Tần Kiêu sủng hạnh thâm cung oán phụ đồng dạng. Mà cái kia tên thứ hai điểm tích lũy bảo tòa, tự nhiên đã trở thành bị lật bài hoàng kim vị trí. Điểm tích lũy càng nhiều người, càng là tuyệt vọng. Kéo thêm một chút thời gian a, các ngươi được hay không? Chạy a, 59 giây thời điểm lại tiến vào chiến đấu khu vực. Ta cũng không tin, hắn nguyên lực như vậy sung túc, 180 người bão đoàn sưởi ấm. Đáng tiếc vâng, bọn hắn chỉ có thể nhìn Tần Kiêu nhất chi độc tú. Cái này thời gian 5 tiếng, trở nên gian nan, một người trì hoãn 1 phút đồng hồ. 180 người chính là 3 giờ. Nếu như những người này mỗi người kiên trì 1 phút đồng hồ, khẳng định như vậy có hơn 20 người có thể không bị Tần Kiêu khiêu chiến. Xếp hạng ở phía trước một người đột nhiên quầng sáng lóe lên, sau đó khiêu chiến một cái khác tuyển thủ dự thi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nói không khiêu chiến cùng một chỗ đối kháng Tần Kiêu sao? Vì cái gì còn muốn khiêu chiến ta? Người này tự nhiên không có khả năng hiện tại liền từ bỏ. Thế là rơi vào đường cùng, tiến nhập chiến đấu khu vực. Sau một khắc, hắn liền nghe đã đến một tiếng hệ thống nhắc nhở. Khiêu chiến thành công, người thu được 100 sơn hà lệnh. Người kia hơi sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn hướng về phía màn hình giả lập. Tên của mình từ nguyên bản 70 tên, biến thành 30 tên. Tần Kiêu hiện tại khiêu chiến đều là tên thứ hai. Nếu như dựa theo dạng này trình tự, 30, sau, chính mình tất nhiên sẽ trở thành Tần Kiêu khiêu chiến mục tiêu. Móa, người thế mà lừa ta. Người kia nổi giận mắng. Mà lúc này, những người khác thấy được phương pháp này, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Lần này đặc sắc thao tác, rất nhanh hấp dẫn những cái kia sơn hà lệnh số lượng rất cao người. Đặc biệt là bài danh thứ 3 người, cơ hồ không chút do dự khiêu chiến xếp hạng thấp người. Thua trận trong tay sơn hà lệnh, liền có thể không bị Tần Kiêu hiện tại khiêu chiến sao? Chỉ là lúc này, những người khác cũng đồng dạng đã biết loại phương pháp này. Nhào nhào bắt trước, chỉ là loại phương pháp này. Có thể hố người một lần, làm sao có thể hố người lần thứ hai? Những người này cao cấp võ sư đều là nhân tinh, là binh trung chi vương, nhân trung long phượng, cơ hồ tại khiêu chiến tạo ra trong nháy mắt, đứng tại chiến đấu khu vực người liền bắt đầu ra bên ngoài chạy. Xem ai động tác rất nhanh, người đó liền có thể thua trận điểm tích lũy. Chờ một chút, ta làm sao thắng? Đáng giận. Cho không ngươi sơn hà lệnh thế mà không cần. Chờ một chút, ta không nghĩ nhận thua. Ta chính là chạy quá nhanh. Ta sai rồi, đem sơn hà lệnh cho ta. Một cái cao cấp võ giả quát to lên. Vừa mới người khác chạy, hắn cũng bắt đầu chạy. Mảy may quên đi, trên người hắn sơn hà lệnh đã chỉ còn lại không tới 100. Hắn nhanh người một bước, đi tới chiến đấu khu vực bên ngoài. Bị phán định thua tranh tài, đồng thời đào thải ra khỏi cục. Trong lúc nhất thời, người này đều chọc tức phủ. Trên thực tế, cái này không phải là không đối Tần Kiêu e ngại, tạo thành kết quả như vậy dưới, trong hỗn loạn, lại có 10 người ô long bị đào thải, người ở chỗ này số càng ít rồi, Tần Kiêu tự nhiên cũng thời khắc chú ý những người này. Kém chút không cười đến rụng răng, gặp qua liều mạng thắng, chưa thấy qua liều mạng thua, chiều này ai ngờ đi ra đấy, ưu tú như vậy, chỉ là tại dạng này ưu tú quyết định phía dưới, Tần Kiêu đào thải bọn hắn, áp lần nữa giảm bớt, từng cái đại gia tộc người lúc này cũng tụ tập cùng một chỗ, cảm thấy sự tình tiếp tục như vậy không tốt, thế là dứt khoát nội bộ giao đấu. Lưu lại một người khiêu chiến những người khác, thu hoạch được cao nhất Sơn Hà lệnh số lượng, dạng này bị khiêu chiến những người khác, thua mất Sơn Hà lệnh điểm tích lũy, còn dư lại điểm tích lũy nhỏ hơn 100, nhưng lại còn có còn thừa. Thế là xếp hạng xuất hiện ở đám người cuối cùng, phương pháp kia vừa ra, các đại thế lực bắt đầu nhau nhau học tập, huynh đệ, toàn bộ nhờ ngươi rồi. Mặc dù ngươi lập tức liền muốn đi chịu chết, nhưng là có thể kéo một phút đồng hồ, liền kéo một phút đồng hồ, tiến vào liền bắt đầu chạy, nhận thua một lần viên mãn, nhận thua hai lần máu lừa, ủng hộ, tranh thủ nhận thua kéo một phút đồng hồ, chúng ta còn có hy vọng, các đại thế lực người, tất cả đều hô hào, Tần Kiêu nhìn xem đám người bận rộn khí thế ngất trời. Lập tức cười hắc hắc, khiêu chiến đưa ra, mời song phương tiến vào chiến đấu khu vực. Tích tích tích, bên trong một cái cao cấp võ sư nhìn về phía mình máy truyền tin. Lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn Sơn Hà lệnh chỉ còn lại có 20 cái. Nếu như không có Sơn Hà lệnh, hắn cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Tần Kiêu chiêu này, thực sự khiến cái này người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đã nói xong khiêu chiến thứ hai đâu? Làm sao hiện tại lại loạn điểm? Tiếp tục như vậy, những người này bị điểm tên thứ tự phát sinh biến hóa. Trước đó cố ý thua trận giao đấu người, hoàn toàn là mất cả trì lẫn trài. Bây giờ, những người này chỉ có thể nghỉ ngơi tất cả tiểu tâm tư. Chờ đợi Tần Kiêu khiêu chiến, bởi vì lại dày vò xuống dưới, chỉ sợ người ở chỗ này đều dày vò không có. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể thêm ủng hộ, đồng thời chờ mong một cái nữ thần may mắn che chở, không bị Tần Kiêu khiêu chiến đến. Ủng hộ, chạy mau, đi vào liền nhận thua. Bên trong một cái người tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh, với lại nắm giữ cường thể loại công pháp, thế mà tại lần thứ nhất bị Tần Kiêu thời điểm tiến công, thật sự bắt được cơ hội rời khỏi, nhưng là rất nhanh, Tần Kiêu lần nữa khiêu chiến đối phương. Sau một khắc, đáng sợ thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, một đầu hỏa long phát ra, trực tiếp đem cái này đùa nghịch tâm cơ cao cấp võ sư uốn thành than cốc. Chỉ để lại một hơi tại, nhìn đến đây, vốn chỉ muốn bằng vào nhận thua, kéo dài thời gian người, lập tức run lẩy bẩy. Bọn hắn muốn dùng loại phương pháp này chiến thắng, đạt được Sơn Hà lệnh, cũng muốn hỏi Tần Kiêu có đồng ý hay không. Lúc này, những người này chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Một trận chiến đấu, bọn hắn nhạt giọng nói đọ sức không nói, thậm chí ngay cả dũng khí chống cự cũng không có. Càng đừng đề cập cho mình chỗ phụ thuộc tập đoàn nói câu công đạo. Bọn hắn đều sợ rồi, cũng rối loạn trận cước. Lúc này, hiện tại những người này đều nhận trên chiến trường chính là cái người kia chi phối. Những người này giống như là chờ đợi sủng hạnh khuê phòng oán phụ đồng dạng. Theo Tần Kiêu khiêu chiến, triệt để lành lạnh, theo thời gian chuyển rời, bị Tần Kiêu đánh bại người càng đến càng nhiều. Trên mặt đất, hôn mê người nằm ngổn ngang. Tích tích tích, đã đến giờ, khiêu chiến hoàn thành. Trong máy bộ đàm, nhớ tới chủ não đặc biệt thanh âm tần suất. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được lần này. Vẽ Sơn Hà chiến, tổng quán quân, màn hình giả lập bên trên. Tuôn ra chỉ còn lại mấy người. Hạng nhất,